Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 191. Hoàn toàn mới cấu tứ, linh thạch tiền tệ, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền đến ngày thứ hai. Một ngày này, sắc trời mới vừa hừng sáng, Diệp Thần liền quả quyết bỏ ra một thiên đạo điểm. Cải trang một phen về sau, rời đi khách sạn, tại trên đường cái chậm rãi bước đi tới. Mặc dù qua một đêm, thời gian cũng phi thường sớm, bất quá, trên đường phố tụ tập người, vẫn như cũ là nhiều đáng sợ. Diệp Thần giờ phút này cách ăn mặc chính là một lão giả dáng vẻ. Đi tới lúc, căn bản không ai chú ý tới hắn. Khi hắn đi ngang qua một cái góc rẽ lúc, vừa hay nhìn thấy ba tên nam tử trẻ tuổi tập hợp một chỗ, trong đó có một người chính một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói xong: mẹ nó, một đêm này nói thật ra hù chết lão tử. Thế nào, chuyện này còn chưa kịp nói với các ngươi, ta có một cái thúc thúc là địa chất học, ngay tại đế quốc viện khoa học bên trong nhậm chức. Hôm qua hắn đột nhiên nói cho nhà ta bên trong, nói Atlantis từ dưới biển sâu xuất hiện, sinh ra cái chủng loại kia lực lượng khổng lồ, nhấc lên cao mấy ngàn thước biển gầm, rất có thể sẽ đem toàn bộ thế giới đều cho trong nháy mắt phá hủy. CMN, còn có việc này, vậy cũng không, lúc ấy thông qua vệ tinh video, chẳng lẽ các người đều không nhìn thấy sao? Toàn bộ trên đại dương bao la, bốc lên mãnh liệt. Một chút cường đại tiến hóa loài cá, đều bị loại kia phong bạo cho nghiền chết, hù chết cá nhân, bây giờ suy nghĩ một chút, đều rất đáng sợ a. Tóm lại hiện tại là không sao, từ cái này thật không dùng a. Phong bạo mặc dù lớn, nhưng là những cái kia các nhà khoa học, cũng là lo lắng quá nhiều, có lẽ về sau, lão tử cần phải siêng năng tu luyện. Chỉ cần trở nên giống như là cao nhân cường đại như vậy, coi như lại lớn biển gầm tới, cũng không biết kinh sợ, còn có thể đối biển gầm so ngón giữa. Mấy người âm thanh kịch liệt nói, từ bên cạnh đi qua Diệp Thần, nghe được như thế một phen đối thoại, trong lòng thì là cười nhạt. Ha ha, cũng không phải các ngươi may mắn, dựa theo bình thường logic đến xem. Lớn như vậy thành trì xuất hiện, nhấc lên phong bạo, hoàn toàn chính xác có thể đem toàn bộ thế giới phá hủy. Bất quá, hôm qua ta thuận tay cứu vớt một chút thế giới mà thôi. Lợi dụng thủy hệ nguyên tố lực lượng, hơi khống chế một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Đi không bao xa, Diệp Thần lại gặp được mấy tên ăn mặc tây trang màu đen, ăn mặc gọn gàng nam tử trung niên. Hiện tại tiến hóa thú ẩn hiện, toàn bộ thế giới giao lưu, triệt để gãy mất, các đại quốc gia tài nguyên, căn bản là không có cách hỗ động. Ta khuyên các ngươi a, bằng nhanh nhất tốc độ, đem trong nhà tất cả tiền mặt, toàn bộ đổi thành hoàng kim, hoặc là tiến hóa thịt, đó mới là bảo đảm nhất. Có một người nói, hiện tại đổi cũng quá thua lỗ, Mỹ quốc phú uôn đám người kia. Tại Tần Thủy Hoàng sau khi đi ra, liền bắt đầu xào hoàng kim. Hiện tại giá vàng đã sớm từ hơn 200, tăng gấp đôi đến hơn 2000, vẫn còn tăng vọt, thật sự là một đám quỷ hút máu. Bất quá, dù sao cũng so những cái kia tiền mặt tốt. Hiện tại rất nhiều nơi đã bắt đầu không lấy tiền. Hoàng kim quá đắt lời nói, đổi tiến hóa thịt cũng không tệ. Dù sao không nên đem tiền lưu tại trong tay, tiến hóa thịt cũng có chút nói nhảm. Loại đồ vật này, bảo tồn thời gian không dài, nếu là thả hỏng, liền xui xẻo, thật là đáng chết, chấm ngoặc kép, ha ha ha, kỳ thật chúng ta không cần quan tâm loại chuyện này. Hiện tại nhất quan tâm, hẳn là những người có tiền kia mới là a. Bó lớn tiền mặt, không biết nên làm sao bây giờ. Ta cảm thấy ngươi nghĩ đến có chút nhiều, những người có tiền kia, coi như bị giảm giá trị, người khác cũng nghiêu bức. Biết Vương Thông Thông à, người khác hiện tại ngừng lại ăn vào hóa gấu trúc thịt. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày, liền sẽ trở thành đại sư cấp bậc cường giả. Mẹ nó, nhân dân tệ người chơi. Khắp nơi đều là, khắc kim mới có thể mạnh lên. Đám này âu phục nam nhân. Sau khi nói đến đây, tức giận nhả rãnh. Về phần Diệp Thần, nghe được dạng này một phen đối thoại lúc, trong lòng nhất thời xuất hiện một chút linh cảm. Tiến hóa thú, cắt đứt các quốc gia chỉ gặp mậu dịch vãng lai. Tiền tệ cái gì, sớm muộn sẽ xuất hiện vấn đề. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp, đem cái này thế giới tiền tệ hệ thống cũng cho thống nhất một phen. Tỉ như chế tạo ra một chút linh khí dư giả tảng đá, linh thạch, đem hắn biến thành hoàn toàn mới cơ sở giao dịch tiền tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng đã có một cái đại khái cấu tư. Tỉ như nói, Atlantis văn minh phi thường cường đại, phản trọng lực kỹ thuật xuất hiện, dựa theo bố cục, đã từng bọn hắn thế nhưng là rời đi hệ ngân hà. Đến lúc đó, tiêu hao một chút thiên đạo điểm, đem một khỏa tinh cầu biến thành quặng mỏ, bên trong nhiều thả một chút linh thạch, như vậy là có thể mở ra vũ trụ vận chuyển thời đại, để khoa học kỹ thuật đạt được càng nhanh phát triển, cùng võ đạo đồng bộ. Đương nhiên, ở trước đó, trước cho toàn thế giới bố cục một chút mỏ linh thạch cũng phi thường có cần phải. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiến một bước suy nghĩ thời điểm, trong lúc bất chi bất giác lại đi vài bước, bên tai thì là nghe được mặt khác một chút âm thanh. Hôm nay chính là Poseidon lên ngôi thời gian a, vừa rồi ta nghe tới mặt đang nói số một tiên sinh rất muốn đi tới, nhưng là rất nhiều cao quan môn đều tại ngăn cản, nói tiến hóa phi cầm phi thường lợi hại, lấy đế quốc hiện tại giao thông phương thức, căn bản không an toàn. Những cao quan kia nhóm nói rất đúng. Trước mấy ngày, ta nhận nhiệm vụ thời điểm, liền gặp một con tiến hóa chim sẻ, người mẹ nó dám tin tưởng. Lúc trước nhỏ như vậy chim sẻ, một con lại có dài hơn 1 mét. Móng vuốt còn vô cùng sắc bén, chộp vào trên vách tường, trong nháy mắt đem vách tường đều cho nghiền ép đến vỡ nát. Tiến hóa phi cầm quá lợi hại, hiện tại toàn bộ thế giới đều ngừng bay, trên lục địa tiến hóa thú còn có thể bắt giết một chút, không chung những cái kia, trước mắt là hoàn toàn không có cách nào a. Hiện tại tất cả mọi người vừa mới học công pháp khinh công, mặc dù có, nhưng còn bay không đến 1000 mét cao. Đồng thời thật bay lên, tại không trung cũng không tốt mượn lực. Dù sao phiền phức, luôn cảm giác Poseidon thư mời là đang cố ý làm khó dễ người. Nói dạng này một ít lời, là một đám mặc áo bào đen tử, cách ăn mặc thần thần bí bí thiên la địa võng thành viên. Lúc nói chuyện, âm thanh rất nhỏ, bình thường người qua đường căn bản nghe không được, nhưng lại không gạt được Diệp Thần. Xem ra, bố cục còn là hơi có chút lỗ thủng a. Hệ thống, như vậy đi, lại hỗ trợ đổi một chút Poseidon tiềm thức, cho hắn biết thế giới này tiến hóa thú rất nhiều. Trước mắt thế giới này khoa học kỹ thuật vẫn còn tương đối lạc hậu. Các quốc gia thủ lĩnh nhóm không cách nào an toàn đến Atlantis, để hắn phái ra bọn hắn kia có được vòng phòng hộ phi hành khí đi đón. Nhớ kỹ để hắn đem tràng diện làm lớn một chút, tiếp thời điểm, chuẩn bị nhiều hơn một chút phóng viên cái gì quay chụp. Phi hành khí thế nhưng là sản phẩm công, nghệ cao, thu hoạch thiên đạo điểm số tốt giúp đỡ. Diệp Thần trong đầu cùng hệ thống nhanh chóng câu thông. Đến. Vâng, ký chủ, 100 điểm, cho, âm thanh rơi xuống, không đến 1 phút, Atlantis thủ đô bên trong, hơn 200 chiếc phi hành khí, đằng không mà lên, phân biệt tốc độ bất khả tư nghị hướng trên thế giới này. Kia hơn 200 cái khác biệt quốc gia bay đi, phi hành quá trình bên trong,